Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 54, thắng lợi của thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị knock out, mỗi thành viên đều có cận cảnh. Màn lăn lộn của cao thủ tạp kỹ lúc bị Tư Hạo Lam đánh trúng là cố ý. Cậu ta đứng dậy vừa định đùa giỡn với Tư Hạo Lam liền thấy thỏ lao về phía Lý Tinh Hà. Cao thủ tạp kỹ ở phía sau vội vàng hô. Lý lão sư chạy mau. Lý Tinh Hà mắt thấy thỏ tới gần. Vô thức xoay người chạy. Dưới lớp mặt nạ, Tư Hạo Lam mỉm cười. Còn dám chạy. Vì vậy trong lối đi chật hẹp của nhà ma hai người tiến hành truy đuổi kịch liệt. Kỳ thực nhà ma chỉ có một con đường một chiều. Hai bên vách tường treo đủ loại đạo cụ dọa người. Ác quỷ mặt mày dữ tợn cùng cương thi tái nhợt không có huyết sắc đồng thời nhìn bạn chằm chằm. Tư Hạo Lam ôm cà rốt theo sát Lý Tinh Hà. Chỉ cần Lý Tinh Hà không có bản lĩnh xuyên tường. Trừ phi hắn chạy khỏi nhà ma. Bằng không tuyệt đối sẽ rơi vào tay y. Cửa ra của nhà ma cũng bố trí cửa ải. Lý Tinh Hà không thể nào giải câu đố dưới sự truy đuổi của Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bắt đầu tính toán xem nên đánh vào chỗ nào trên người Lý Tinh Hà mới hả giận. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Lý Tinh Hà chạy phía trước. Ánh sáng quá hôn ám. Thật sự rất bất lợi. Hắn cũng nhận ra điểm này. Ngay khi Tư Hạo Lam sắp bắt được hắn, Lý Tinh Hà đột nhiên xoay người. Kéo thứ gì đó từ trên tường xuống. Ném vào mặt Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bình tĩnh đỡ lấy vật kia. Ai ngờ món đồ chơi. Phốc, một tiếng lẻ lưỡi. Liếm mặt nạ thỏ một cái. Tư Hạo Lam định thần nhìn lại. Mới phát hiện là một đầu quỷ treo cổ đang le lưỡi. Thứ bèo nhèo bắn ra từ cái miệng to như chậu máu lắc la lắc lư. Đạo cụ thối này thật con bà nó buồn nôn. Trong lúc Tư Hạo Lam còn đang ghét bỏ đầu quỷ, Lý Tinh Hà đã đắc ý chạy mất. Tư Hạo Lam tức giận quát. Lý Tinh Hà, nếu có thể xem video quay lại lúc này, sẽ phát hiện hại người bọn họ đang tái hiện hoàn mỹ cảnh đại quái thú đuổi bắt nhân vật chính trong phim phiêu lưu mạo hiểm. Quái thú đuổi phía sau, vừa rẽ ngang, phát hiện nhân vật chính đứng cách đó không xa. Tư Hạo Lam đề phòng hắn lại giở trò, cũng thả chậm bước chân. Nhân viên công tác đều đi thu xếp cho các thành viên bị loại. Nơi đây chỉ còn hai người bọn họ. Góc khuất bố trí một loạt máy quay phim theo dõi hoạt động của thành viên. Trên người mỗi người đều giấu micro không dây cùng máy phát. Vì vào nhà ma, kỹ sư âm thanh chưa theo dõi đến. Tư Hạo Lam thấy Lý Tinh Hà tắt micro. Dưới mặt nạ, Tư Hạo Lam nhướng mày. Cũng tắt micro của mình. Tư Hạo Lam một tay vác cà rốt trên vai. Tay kia chống hông. Nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tinh Hà hỏi Tư Hạo Lam. Ngươi không sao chứ? Tư Hạo Lam đầu đầy chấm hỏi. Ta thì có chuyện gì? Trong bóng tối truyền đến giọng nói. Yêu quốc yêu dân, của Lý Tinh Hà. Lần trước ngươi bị Kha Lâm bắt đi. Ta vẫn rất sợ ngươi sẽ lên thời sự. Yêu quốc yêu dân, thành ngữ, lo lắng cho vận mệnh của nhân dân. Đất nước, mỗi ngày Lý Tinh Hà đều lo lắng loại tình tiết thiếu gia biến thái tăng level ngược đãi cùng diễn viên mới nhà giàu nước mắt lưng tròng sẽ phát sinh trên. Người Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam vung cà rốt, hung ác tiến về phía trước một bước, nói, nghĩ cái khỉ gì, đánh chết ngươi. Lý Tinh Hà sợ hãi lùi về sau, nói, không có biện pháp, sau khi ngươi bị Kha Lâm đưa đi, hoạt động gì cũng không tham gia, cũng không thấy ngươi ký tác phẩm mới. Dưới tình thế cấp bách ta phải dùng loại phương pháp này mới có thể tiếp xúc với ngươi. Tư Hạo Lam tức giận nói, ta không thể nghỉ ngơi chút à. Hôm đó, Lý Tinh Hà thấy Tư Hạo Lam theo Kha Lâm rời đi. Hoàn toàn bật vô âm tín. Hắn muốn liên lạc lại sợ dưới sự kiềm chế của Kha Lâm y nhận được tin nhắn của mình sẽ rút dây động rừng. Vì vậy mới lợi dụng sâu thực tế do điều hòa Chí Vân tài trợ câu Tư Hạo Lam xuất hiện. coi như lợi dụng quyền thế của gia đình. Thấy Từ Hạo Lam nhận lời mời tham gia game show, Lý Tinh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao, thật sự quá tốt. Mạch não của Lý Tinh Hà luôn rất ngay thẳng, cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp vòng vèo này để gặp Từ Hạo Lam. Sau khi gặp Từ Hạo Lam, nhìn thấy y sinh khí dồi dào, cầm búa cà rốt chạy khắp nơi đánh người, tâm tình Lý Tinh Hà rất phức tạp. Từ Hạo Lam nghĩ không ra, tại sao ngươi luôn cho rằng ta sẽ xảy ra chuyện. Y cúi đầu nhìn tay chân của mình, toàn bộ đều lành lặn, dáng vẻ ta có chỗ nào nhìn giống gặp nạn. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nói, vì trong sách miêu tả Kha Lâm quá xấu xa. Từ Hạo Lam sửng sốt, xấu xa đến mức đó sao, khiến Lý Tinh Hà sợ như vậy. Nói gì đi chăng nữa, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Hầu hết thời gian, các nhân vật chính dùng để yêu đương mật ngọt, phản diện thường xuất hiện thoáng qua, chỉ để làm phong phú cốt truyện, cho nhân vật chính vả mặt, nói chuyện khó nghe. Hai chữ phản diện miêu tả trong tiểu thuyết tình yêu đọc như hỗ trợ. Ngươi và ta đều xuyên đến đây, tất cả mọi chuyện đã sớm thay đổi. Hắn không đáng sợ như ngươi nghĩ. Từ Hạo Lam gần như nhai xong bộ óc cá gỗ của Lý Tinh Hà. Dầu muối không ăn, thành ngữ hình dung người vô cùng cố chấp. Ngươi và ta không như trước, thế nhưng Kha Lâm vẫn là Kha Lâm. Chuyện hắn làm vẫn giống hệt như trong tiểu thuyết. Lý Tinh Hà nói, ta không hiểu chuyện thương nghiệp cũng biết hắn đã ra tay với Lý gia. Phụ thân gần đây sứt đầu mẻ chán cũng vì Kha Lâm gây cho ông ấy rất nhiều rắc rối. Hắn rõ ràng vẫn là phản diện. Lý Tinh Hà nói tiếp, nhân vật chính trong sách vì được ảnh đế chiếu cố nên có thể đối phó với sự hãm hại của Kha Lâm. Nhưng ngươi bây giờ một thân một mình, ta lúc nào cũng lo lắng cho ngươi. Trong lòng Lý Tinh Hà, chính tả phân chia vô cùng rõ ràng. Chính là chính, tà là tà. Từ Hạo Lam có chút thương hại hắn. Từ Hạo Lam kiên nhẫn giảng đạo lý với hắn. Nói, ta khuyên ngươi về nhà hỏi ông cha giả của ngươi xem ông ta từng làm chuyện gì với Kha gia mới có thể khiến Kha Lâm trả thù. Hành động của Kha Lâm từ trước đến nay đều có nguyên do. Trong thời gian ngắn Lý Tinh Hà không tiêu hóa được câu nói của Từ Hạo Lam. Ngây người tại chỗ, Từ Hạo Lam tiếp tục nói. Ngược lại hắn đối xử với ta rất tốt. Từ Hạo Lam không phải kẻ ngốc, cũng không phải tảng đá vô tri vô giác. Mọi thứ Kha Lâm làm vì ý, y đều biết, hắn làm nhiều đến vậy đến tảng đá cũng phải nóng. Huống chi Từ Hạo Lam là người. Lý Tinh Hà tựa hồ vẫn chưa dám tin, im lặng trong bóng tối. Một lát sau mới hỏi, tại sao hắn đối tốt với ngươi? Ta vẫn dùng câu nói cũ, nhất định có mưu đồ. Lần này đến lượt Từ Hạo Lam ngẩn người. Mưu đồ chẳng qua chỉ có tiền và sắc. Từ Hạo Lam một nghèo hai trắng, vậy chỉ có là sắc rồi. Y nổi nóng hỏi vạn Lý Tinh Hà, vậy ngươi cớ gì phải lo lắng cho ta? Chấm, Lý Tinh Hà bị hỏi khó. Qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp. Nói vậy, ngươi nhất định muốn đứng về phía Kha Lâm. Từ Hạo Lam giơ cà rốt trong tay. Đây chính là đáp án của ý. Sớm biết vậy đã không ở đây bô lô ba la nửa ngày. Nói đến cùng vẫn muốn ăn đòn. Đây đại khái chính là số mệnh. Y gặp Lý Tinh Hà luôn phải đánh cho một trận. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên có người chui ra. Đội mũ lưỡi chai mặc áo jacket, cầm đèn pin chiếu về phía hai người. Hỏi, bên ngoài không nhận được âm thanh. Máy phát bị hỏng sao? Hai người đồng thời cứng đờ. Lập tức song song điều ra diễn xuất của mình. Lý Tinh Hà thân thiện nói, tôi không chú ý, có phải do tín hiệu chỗ này quá kém không? Để tôi xem. Hắn giả bộ cúi đầu loay hoay mở công tắc. Sau đó hỏi, bây giờ được chưa? Nhân viên công tắc nghe headphone, làm động tác ok. Từ Hạo Lam cũng mở micro của mình. Dưới lớp mặt nạ cười với Lý Tinh Hà. Chúng ta tiếp tục đi. Y vừa dứt lời, Lý Tinh Hà liền vọt ra ngoài. Tư Hạo Lam hừ một tiếng. Cho ngươi chạy tiếp. Y vung mạnh cánh tay. Trong tay y dường như không phải là cà rốt mà là một cây thương. Sấm vang chớp giật ném về phía trước. Cà rốt xoáy giữa không trung. Bang! Giữa ót Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà lảo đảo. Tư Hạo Lam ba bước đuổi kịp. Vươn tay bắt. Lý Tinh Hà trở tay đón đỡ. Hai người bắt đầu giao đấu trong lối đi chật hẹp. Nhân viên công tác cầm đèn pin cả kinh. Trợn mắt há mồm. Bọn họ đang đóng phim sao? Thì ra cả hai đều là minh tinh võ thuật ha. Hiển nhiên ngoại công của Lý Tinh Hà vẫn còn. Cùng Tư Hạo Lam so mấy chiếu. Nhưng hắn làm sao đánh được Tư Hạo Lam? Tư Hạo Lam túm vai hắn. Đè hắn xuống. Tay kia quơ cà rốt từ dưới đất lên. Trực tiếp đập vào đầu Lý Tinh Hà. Một cái. Hai cái. Ba cái. Đánh ngươi. Cà rốt ăn ngon không? Nếu đây không phải cà rốt bơm hơi thì đầu đã bị đập nát rồi. Lý Tinh Hà. Đại ca, có thể cho chút mặt mũi được không? Lý Tinh Hà nốc. Ào. Tư Hạo Lam rời khỏi nhà ma. Y ra tay nhanh gọn. Tiêu diệt toàn đội Lý Tinh Hà. Sau khi ra ngoài cũng không chút nương tay. Dĩ nhiên thành trừng toàn bộ thành viên. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày chương trình phát sóng Boss Thần Bí chiến thắng toàn diện. Đạo diễn cảm thấy rất thú vị. Không yêu cầu thay đổi kết cục. Quyết định cứ để vậy phát sóng. Khi mọi người giải tán, Lý Tinh Hà vẫn trầm ngâm nhìn Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam ngầm cho hắn một quả đấm. Cảnh cáo hắn đừng tiếp tục sinh sự. Bằng không còn đánh hắn. Chu kỳ của chương trình tạp kỹ tương đối ngắn. Sau khi Tư Hạo Lam ghi xong chương trình không bao lâu liền thấy Cuồng Bôn Gia Tộc phát sóng trên Internet. Mấy tập y tham gia đều ngắn gọn hơn so với bất kỳ tập nào trước đây. Tất cả khán giả đều không ngờ chú thỏ thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Cầm củ cà rốt đáng yêu. Có thể từng bước loại bỏ hết 10 thành viên. Theo góc nhìn chung của Cuồng Bôn Gia Tộc. Thành viên và boss, hai bên cùng nhau chạy về phía trước. Khán giả không biết chú thỏ là ai. Chỉ biết y mặc áo đuôi tôm, eo nhỏ chân dài, dáng người rất đẹp. Nhao nhao suy đoán xem là minh tinh lưu lượng nào. Theo góc nhìn của thành viên, mọi người vẫn giống như ngày thường cười đùa vui vẻ. Rất hài hước, chọc khán giả cười nắc nẻ. Cho tới khi quay đến thỏ. Khán giả chợt phát hiện, theo góc nhìn vung vẩy cà rốt, đại sát tứ phương của thỏ, thật sảng khoái, khi thỏ dùng cà rốt đánh người, khán giả trước máy tính, trước tivi cười đến nghiêng ngả, minh tinh bị đánh cũng phối hợp nhảy tưng tưng khắp nơi, thỏa sức thể hiện mặt đáng yêu của mình, người hâm mộ xem vừa không nỡ lại vừa buồn cười, đều rất vui vẻ, người thạo nghề sẽ phát hiện. Động tác của thỏ người bình thường không thể làm được. Mạnh mẽ, dứt khoát, lại khống chế lực đảo. Động tác mỗi lần vung đạo cụ đều rất đẹp. Cho nên nhìn mới cực kỳ sảng khoái. Đổi lại người bình thường khác sẽ rất yếu ớt. Tuyệt đối không tạo được hiệu ứng này. Con thỏ liên tục loại bỏ từng thành viên. Mọi người thậm chí bắt đầu kỳ vọng thỏ sẽ chiến thắng. Cổ vũ thỏ. Đây là mùa thứ hai của Cuồng Bôn Gia Tộc. Ê, kíp chương trình hy vọng lượt nhấp sẽ tăng thêm một bước so với mùa đầu tiên. Hiện tại hiển nhiên đã đạt được mục đích. Tập thứ hai mùa hai phát sóng. Lượt nhấp cao hơn hẳn tập một. Đến khi tập ba kết thúc vừa lên sóng lượt theo dõi thực tăng bảo. Cuối cùng chú thỏ cũng chiến thắng. Tháo mặt nạ trước mặt mọi người. Để lộ nụ cười tự tin mà tỏa nắng. Thì ra là nhân vật phản diện kia. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có người cảm thấy Tư Hạo Lam không đủ nổi tiếng. Làm khách quý phân lượng sẽ hơi thấp. Thế nhưng ngoại hình Tư Hạo Lam đẹp nha. Nụ cười lúc gỡ mặt nạ làm bừng sáng cả khuôn mặt. Ánh mắt sáng chói như mặt trời. Weibo chương trình đúng lúc thả ảnh hậu trường. Trong bức ảnh HD, Tư Hạo Lam mặc áo đuôi tôm. ôm mặt nạ cùng cà rốt ở trên tay, mỉm cười cùng người chơi khác nói chuyện, thần thái tự nhiên, lễ phục phác họa dáng người y vô cùng tinh tế. Lại có một đợt sóng fan nhan sắc bị Tư Hạo Lam hút về. Đương nhiên các minh tinh khác trong chương trình cũng rất xuất sắc. Lý Tinh Hà hiếm khi tham gia tạp kỹ. Đây cũng là điểm tuyên truyền rất lớn. Trong chương trình, hắn thể hiện anh Tuấn cởi mở. Lên ống kính cũng nhiều. Người hâm mộ đều rất thỏa mãn. Dù bị loại, đoạn nóc, ao của hắn cũng rất đẹp mắt. Lúc trong nhà ma, những người khác hoảng loạn chạy bừa. Chỉ có Lý Tinh Hà bình tĩnh phán đoán tình huống. Cùng Tư Hạo Lam đọ sức giữa khung cảnh đáng sợ. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Tư Hạo Lam. Nhưng hình tượng ảnh đế mạnh mẽ trầm ổn của hắn vẫn duy trì rất tốt. Đúng vậy, khi biên tập ekip chương trình đã đem cảnh bọn họ dừng lại tắt micro nói chuyện phiếm cùng cảnh Tư Hạo Lam cầm cà rốt điên cuồng đánh Lý Tinh Hà cắt bỏ. Trong nhà ma, Tư Hạo Lam và Lý Tinh Hà tương tác siêu cấp nhiều. Fanpage chính thức tung không ít ảnh hai người cùng khung hình. Vì vậy, siêu thoại thần bí kia lại sôi trào. Hu hu hu, Tinh Lam phát kẹo kìa a, thấy không? Lam bảo rất cưng chiều Tinh Hà a. Mấy lần có thể đuổi kịp lại nhường nha. Cúa lãng mạn rồi, ở nhà ma chơi trò em đuổi anh chạy. Đây là tình thú play gì? Lúc TSL gỡ mặt nạ, toàn bộ ánh mắt của LTS đều dính trên người anh ấy. Nói bọn họ không quan hệ tôi không tin. Bà có sản xuất lương thực không? Tôi thèm đến điên rồi. Trong tiếng gào thét xuất hiện một thanh âm không dễ chịu. Ca ca nhà ta còn lâu mới nhường. Chẳng qua chơi LTS mà thôi. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối không quen nhau. LTS đừng mơ tưởng. Đây không phải là chữ cái muội à, chữ cái muội sao lại vào đây? Oa, chữ cái muội là độc duy TSL nha. Độc duy cút đi, độc duy là fan only, chỉ thích một người duy nhất tuy nhiên còn có thêm. Độc, kiểu fan này rất cực đoan. Cách chương.